mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Sủng thê thứ hai điều. Đột nhiên, bọn họ sở thân ở địa phương, bắt đầu quy liệt đứng lên, biến thành một đám mảnh nhỏ, thậm chí còn có núi cao bốc lên đứng lên, muốn đè chết bọn họ. Mọi người tản ra, dẫm nát vỡ vụn địa phương thượng, mỗi tìm được một cái an toàn đều nghiêng địa hình, kia vỡ vụn địa phương giống như là có ý thức bàn. Dài phá sản thứ, hoặc là tiếp tục vỡ vụn, tình huống trở nên càng lúc càng nguy hiểm cho. Có một số người rớt xuống vỡ vụn địa phương, chỗ đã thấy chính là một cái có được mắt lam tinh biến dị tang thi. Lúc này nó chính há mồm muốn ăn con mồi. Quý Mặc Ngôn thời cơ mà động, lòng bàn tay lôi rừng ở kia biến dị tang sát chết thượng. Nghe được tiếng kêu thảm thiết sau, Quý Mặc Ngôn phân rõ đến phương hướng, lập tức thuấn di đi qua, không ngừng cố gắng kêu đi. Này chỉ biến dị tang thi năng lực thực đặc thù, nhưng nó bản thân năng lực cũng không cường, cho nên trên cơ bản là bị Quý Mặc Ngôn đuổi theo đánh. Tại đây phương trong thế giới, là biến dị tang thi tuyệt đối nắm trong tay tồn tại. Khả nó không biết vì sao, luôn không thể né tránh Quý Mặc Ngôn truy kích. Này, đại khái muốn cảm tạ Tôn Kỳ Bá Tiểu Vương, khụ khụ, cũng chính là kia chỉ thực nhân hoa chiến sủng. Tôn Kỳ cấp nó đặt tên kêu Bá Tiểu Vương, mỗi ngày đều bắt nó thú nhận đến bồi dưỡng cảm tình. Quả thực là cái chiến sủng nô, có Bá Tiểu Vương ở, chỉ cần kia biến dị tang thi có ngọn, Quý Mặc Ngôn có thể truy kích đến. Rốt cục, Quý Mặc Ngôn xử lý kia chỉ tang thi, khoét xuống tinh hạch sau, chung quanh hết thảy mới khôi phục bình thường. Diêm Hy đang lúc này, nói với mọi người cái tin tức tốt. Bọn họ đã thân ở đế đô bên trong, mọi người hoan hô dậy lên, thời khinh khinh thời khắc mấu chốt cho bọn hắn đến cái thủy mạc. Làm cho bọn họ cả người giật mình một phen, xem bọn hắn này tiểu bộ dáng, thời khinh khinh không phúc hậu cười rộ lên, Quý Mặc Ngôn tiến lên, sờ sờ thời khinh khinh đầu, đem tinh hạch nộp lên, ân đâu, có lão bà chính là không giống với, sủng thê thứ hai điều. Thứ tốt toàn bộ đều nộp lên, thời khinh khinh sờ sờ kia tinh hạch, thu hồi đến sau, trấn an hai cái hài tử cảm xúc, nào biết, hai đứa bé căn bản không lo sợ, còn không chịu để tâm nói rất hảo ngoạn nhi, thời khinh khinh tâm mệt, Quý Mặc Ngôn nhưng là trấn an thời khinh khinh một phen. Không sợ, lão công ở thời khinh khinh, mãnh, ai phách, JPG, cực đêm thứ 9 thập thất thiên. Rốt cục trở lại đế đô, mười mấy người rơi lệ đầy mặt, thời khinh khinh xem nói với Quý Mặc Ngôn, ta trước mang bọn nhỏ về nhà, đè nén tưởng niệm. Dừng không được bộc phát ra đến, hốc mắt đỏ bừng hơi nước tràn ngập, Quý Mặc Ngôn đi đến thời khinh khinh bên người, ta đưa các ngươi trở về, hiện tại đúng là kéo hảo cảm thời điểm. Cũng không thể bỏ lỡ, thời khinh khinh khóe môi trừ trừ. Kia, được rồi, kỳ thật nàng có chút rối rắm, để sau về nhà, ba mẹ bọn họ khẳng định hội hỏi nàng vài năm nay đi nơi nào. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh nghe mẹ nói muốn khách khí công bà ngoại cùng cựu cữu bọn họ. Khẩn trương nắm giữ lẫn nhau tay nhỏ bé, bọn họ là lần đầu tiên gặp mẹ thân nhân đâu. Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh đưa bọn họ ôm lấy đến. Diêm Hy đợi nhân vốn là muốn cùng Quý Mặc Ngôn cùng đi hội báo nhiệm vụ. Nhưng Quý Mặc Ngôn muốn đưa thời khinh khinh mẫu tử trở về. Bọn họ cũng không nhàn rỗi. Nghĩ nghĩ, liền cùng Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh cùng đi. Đừng khẩn trương, Quý Mặc Ngôn gặp thời khinh khinh sắc mặt không tốt lắm. Rút ra một bàn tay, nắm ở thời khinh khinh bả vai. Có ta ở đây, ta, hồi lâu không gặp cha mẹ. Nàng làm sao có thể không khẩn trương đâu, còn có bao lâu có thể đến, bên này cũng quá hoang vắng, có thể có người ở sao? Quý Mặc Ngôn nhíu mi, mà thế vừa tới lúc ấy, trong nhà liền phái nhân đem thời gia nhân tiếp nhận đến. Sau đó hắn dẫn người đi xuất nhiệm vụ, cho nên nơi này biến hóa, hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Money OCV by Lovedayo, hết chương.